Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, một phu làm quan. Thực hào, hiện tại ta đến phân xứng nhiệm vụ tác chiến. Trương Thiên Huân xua tay, mọi người lập tức an tĩnh lại. Bạch Vũ, người phụ trách đối phó cái kia Tôn Thiên Quân. Sở Phong, người đối phó cái kia Ma Côn. Trần Hạo, ngươi chỉ cần kéo ở cái kia Hồ Mị, chờ Sở Phong giải quyết Ma Côn lúc sau lại tới giúp ngươi cùng nhau cầm Hồ Mị đánh bại. Các ngươi, 10 cái, lên sân khấu sau liền cầm cái kia ngốc đại cá Cao Sơn cấp vây ở. 10 người chi lực, còn so không được hắn một người. Những người còn lại, các loại chiêu số thi triển khai. Cầm Doãn Mau Mau cùng Kim Tử Lỗi đều đuổi ra đi. Trương Thiên Huân tạm thời thành là các đại khu làm tổng chỉ huy. Các loại an bài chiến lược, loại này làm chỉ huy cảm giác là tương đối tốt. Dự Châu làm lợi hại nhất chính là Bạch Vũ cùng Trần Hạo hai người. Cái khác Châu làm một xem Trương Thiên Huân cũng không có tàng tư. Ngược lại là nhường người của hắn đi đối phó tương Tây làm khó dây dưa nhất hai người. Vài vị trưởng sự tình cũng đều không hảo nói cái gì nữa. Chờ Trương Thiên Huân nói xong, các vị trưởng sự tình cũng đều sôi nổi cấp mình người truyền âm nói một chút tỉ như cầm tương Tây. Làm người xua đuổi xong lúc sau nên xử lý như thế nào vấn đề. Rốt cuộc đến cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là suy nghĩ lấy đệ nhất. Linh khí cùng công pháp dụ hoặc lực thật tại quá lớn. Ai đều suy nghĩ có thể tại thời khắc cuối cùng phiên bản. 10 phút thời gian thực mau liền qua đi. Tử thử đại thủ một vung. Một đạo kim sắc phù chú ném ra. Chống trải vùng quê thượng. Lập tức vang lên chấn động đong đưa âm thanh. Một tòa biên kính chừng hơn 1.000 mét tứ phương hình lôi đài chậm rãi phồng lên cao hơn 2 mét. Bị đánh hạ lôi đài người, đào thải, thắng lợi sau cùng người, tích 4-5 điểm, đại khu thắng lợi người, tích 4-5 điểm, bắt đầu đi. Tử thử nói lên những quy củ này tới có chút mất hết hứng thú. Bởi vì hắn đã thấy tranh tài kết cục, bất quá nhưng tử thử có chút ngoài ý muốn là 8 đại khu 48 người toàn bộ nhảy thượng lôi đài lúc sau. Tương Tây làm người thực mau liền thấu đến cùng một chỗ. Cùng tiến tới thực bình thường. Bởi vì hơi lớn ra là một khu. Khẳng định nhất trí đối ngoại. Lẫn nhau lẫn chi gian cũng tốt chiếu cố lẫn nhau. Cái khác đại khu người tự nhiên cũng đều cùng tiến tới. Tử thử ngoại ý muốn là. Tôn Thiên Quân cái này vẫn luôn trầm mặc lãnh ngôn ra hỏa đột nhiên đứng dậy. Hướng về phía đối diện 7 cái đại khu người hỏi, các người ai là Lương Châu làm? Lương Châu làm 6 người nghe được Tôn Thiên Quân hỏi chuyện sau tập thể trầm mặc. Ý gì? Đây là muốn quả hồng trước nhặt mềm niết sao? Bọn họ Lương Châu làm cho tới nay đều là thứ hai đếm ngược hoặc người thứ ba. Xem bộ dáng này là suy nghĩ trước khi dễ chúng ta sao? Lương Châu làm dẫn đầu kêu Lưu Bân. Là một vị vừa mới thăng cấp trúc cơ kỳ tân nhân. Nghe được Tôn Thiên Quân kêu gọi về sau. Lưu Bân theo bản năng hướng dưới lôi đài nhìn thoáng qua. Nơi đó, chạm lấy bọn hắn Lương Châu làm trưởng sự tình Chu Hán. Chu Hán nhìn đến Lưu Bân nhìn qua cũng là sững sờ. Cái này ý gì? Ta cũng thực mộng bức A Hảo đi. Chu Hán theo bản năng đối với Lưu Bân lắc lắc đầu. Ân, chúng ta đánh chết đều không thừa nhận chúng ta là Lương Châu làm. Dù sao tất cả mọi người thương lượng xong, so thi đấu ngay từ đầu, liền trước đem các ngươi cấp đuổi đi xuống. Bạch Vũ nhìn đến Lưu Bân không nói chuyện, đối diện đứng ra lại là Tôn Thiên Quân, làm đi trước một bước ra tới. Tôn Thiên Quân nhìn đến đám người bên trong đi ra một vị rất soái khí tiểu hòa. Thuận miệng liền hỏi. Ngươi là Lương Châu làm. Bạch Vũ lắc đầu. Ta là Dự Châu làm. Dự Châu làm. Cái kia không có ngươi sự. Trước đứng một bên đi. Một lúc ta lại tìm ngươi. Ta ta hiện tại tìm Lương Châu làm người. Nghe được là Dự Châu làm. Tôn Thiên Quân cầm đối phương ghi tạc trong lòng. Sau đó tiếp tục kêu nói. Bạch Vũ bị Tôn Thiên Quân cuồng vọng thái độ tức giận bốc khói trên đầu. Họ Tôn, ngươi không cần quá cuồng. Đã kinh hữu người nói cho chúng ta biết. Các ngươi chỉ lo tu hành lực lượng cùng tinh thần. Trên người không có linh lực chút nào. Không nên ở chỗ này làm bộ làm tịch giả mạo thực lực phái. Nga, Tôn Thiên Quân mắt lim dim nhìn về phía Bạch Vũ. Cái nào ngốc bức nói cho ngươi? Bạch Vũ sửng sốt, hắn tổng không thể nói chúng ta trưởng sự tình nói cho ta biết đi. Kia không phải mắng Trương Thiên Huân là ngốc bức sao? Phụt, đám người bên trong vang lên một cái không nhẫn ở tiếng cười. Mấy chục người cũng không nhịn được hướng dưới lôi đài Trương Thiên Huân nhìn lại. Quả nhiên, Trương Thiên Huân tức giận mặt đều tử, hướng về phía Bạch Vũ hô to, cùng hắn nói nhảm gì đó. Trực tiếp bên trên, xử lý hắn, Bạch Vũ song quyền nắm chặt, hướng về phía Tôn Thiên Quân liền chạy tới, một thân linh lực tràn ngập với toàn thân. Cái này vừa động, liền từ Bạch Vũ trước người hiện ra từng cơn sóng gợn. Không gian chấn động, dưới lôi đài quan chiến đông đảo trưởng sự tình trọn vẹn đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Bạch Vũ cư nhiên là một người hy hữu. Đối không khí có hiểu được dị năng người. Ngay cả Giang Thu đều mở mắt, cảm thụ được Bạch Vũ bên người không gian ba động, âm thầm cảm khái, này thế ở giữa quả nhiên chính là không bao giờ thiếu người mới. Cái này Bạch Vũ tất nhiên có kỳ ngộ gì, nếu là có thể trải qua cẩn thận dạy dỗ, có lẽ thành tựu tương lai của hắn sẽ càng cao. Nếu như không có Tương Tây làm này sáu người, Bạch Vũ tuyệt đối là lúc này đây so chiến đệ nhất nhân. Bất quá thực đáng tiếc, Tôn Thiên Quân tại Giang Thu dạy hắn tam hồn tu luyện thuật lúc sau. Cơ hồ là mỗi đêm ngày tu luyện, tuy rằng Tôn Thiên Quân thiên phú không phải tốt nhất, nhưng là hắn tính dai cùng chăm chỉ tuyệt đối là xuất chúng nhất. Cái này loại tình huống hạ, liền Giang Thu đều sẽ nhẫn không được nhiều chỉ điểm hắn một chút. Điều này sẽ đưa đến Tôn Thiên Quân hấp thu so người khác còn muốn nhiều. Giang Thu có thể vỗ ngực bảo đảm. Hiện tại Tôn Thiên Quân hoàn toàn có thể nghiền áp lúc trước Triệu Hàn Sinh. Bạch Vũ cái này cái trúc cơ kỳ tại Tôn Thiên Quân trước mặt. Liền cho hắn bỏ vào không đủ để nhét kẻ răng. Bạch Vũ vừa động. Tại Bạch Vũ sau lưng những người khác cũng đều cùng nhau vọt tới trước. Mà Tương Tây làm bên này, trừ bỏ Tôn Thiên Quân đứng ở phía trước bên ngoài, không ai có phản ứng. Bọn họ bị chúng ta thanh thế dọa sợ. Ta trước kéo ở gia hỏa này, các ngươi vòng qua đi thu thập những người khác. Bạch Vũ hơi là tự tin nói một tiếng, đối với Tôn Thiên Quân đấm ra một quyền. Một đám ngu ngốc, Tôn Thiên Quân phía sau, Hồ Mị khinh miệt phun ra bốn chữ. Lười biếng cuốn dưới trên trán một rúm tóc, căn bản không như là thượng lôi đài dáng vẻ, mà côn còn lại là như giống cây lao đứng ở nơi đó. Cái này trên lôi đài không cho phép dùng vũ khí, mà côn thực lực liền chờ với chiết một nửa. Bất quá hắn cũng không tính toán ra tay, chỉ là ở tại kia. Thế nhưng thần du vật ngoại, bắt đầu tu hành, các ngươi muốn hay không như vậy tâm đại. Liền không sợ Tôn ca trị không được. Doãn Mau Mau nhưng thật ra dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Rất là hưng phấn. Khiêng không được không phải là còn có ta sao sao. Hơn nữa ta đối phó bọn họ 40 cái. Vậy là đủ rồi. Kim Tử Lỗi cũng là vẻ mặt mong đợi. Làm là hỏa thuộc tính dị năng người. Hắn cũng là cái 10 phần phần tử hiếu chiến. Giang Tiên Sinh nhưng là nói. Nhường Tôn lão đại tới chỗ lẽ ra, các ngươi không suy nghĩ thảo đánh nói, có thể đi lên thử. Hồ Mị không biết đánh nào lấy ra tới một cái hóa trang hộp. Cư nhiên mặt mày hớn hở bắt đầu miêu mi chụp phấn. Động tác này không thể nghi ngờ khiêu khích ý vị 10 phần. kích thích đến đối diện cái kia hơn 40 người bên trong nam tính một đám hóc môn bạo tạc. Nữ tính khịt mũi coi thường, hận không thể cầm hồ ly tinh này tại chỗ cấp xé mới kêu giải hận. Ầm ầm ầm, hơn 1000 mét lôi đài, hơn 40 danh tu hành giả chạy như điên phía dưới. Giống như một đàn dã thú ở lao nhanh, mà Tôn Thiên Quân ở tại kia, khoanh tay, nhìn nghênh diện xông tới Bạch Vũ, miệng cong chỗ một cái khinh thường hình cung, bỗng nhiên giơ lên một chân, đối với Bạch Vũ phương hướng đạp tới. Ầm vang, theo Tôn Thiên Quân một chân rơi xuống, trên mặt đất đột nhiên nứt ra rồi một cái rộng chừng nửa thước kẽ nứt. Một đường duyên vói qua, thẳng đến Bạch Vũ. Đây là cái gì? Bạch Vũ chỉ nhìn đến Tôn Thiên Quân trên người chớp động một cái màu bạc khí trụ. Tiếp theo cái kia đạo khí trụ liền ở dưới chân của hắn xé rách đại địa. Ầm ầm mới, phanh, Bạch Vũ này một quyền đánh ra đi, liền Tôn Thiên Quân lông tơ đều không đụng tới, liền bị cái kia cỗ phá khai rồi sức mạnh của mặt đất oanh trúng ngực. Cả người như diều đứt dây giống nhau té bay ra ngoài. Cái này dài đến vài trăm thước kẽ nứt, chẳng những đánh bay Bạch Vũ, liền Bạch Vũ sau lưng mọi người đều cấp ngăn cách ra. Không phải nói, bọn họ không có linh lực sao? Cái kia này một chân, vậy là cái gì lực lượng? Bạch Vũ thân tại không trung, tràn đầy não tử khước đều là vấn đề này. Thình thịch, Bạch Vũ cái này một phi, trực tiếp phi ước chừng 500-600 mét xa mới ngã rơi ở trên mặt đất, nằm ở chỗ này nửa ngày đều không bỏ dậy, mà những cái đó cùng tại hắn phía sau vọt tới trước người bắt trước tập thể dừng bước với cái kia. Kẽ nứt lúc sau, cách bên trên khoảng 100 mét, không có một cái nào còn dám tiến lên. Thần mẹ nó không linh lực, thần mẹ nó hổ giấy, thần mẹ nó nhiệt huyết vẫn tại. Đối mặt cách xa thực lực chênh lệch, nhiệt huyết có thể làm nước giải sao? Cái này cũng không phải là chiến trường chân chính. Không phải những cái đó làm phá hư địch nhân. Nhiệt huyết không phải như vậy giải hảo sao? Bọn họ đều là tu hành giả, đều thực nghiêu bức. Nhưng là ai có thể một chân cầm mặt đất dẫm ra mấy trăm mét kẽ nứt tới? Không một cái có thể. Chúc cơ kỳ tu hành giả, nói là có thể ngoài ngàn mét lấy thủ cấp người, kia chính là chúc cơ đại viên mãn mới có thể miễn cưỡng làm được chứ. Tầm thường chúc cơ tu hành giả linh lực ngoại phóng vài trăm thước đều đã thực nhiều bước, nhưng là cũng nhiều lắm là thả ra ngoài. Ngoài ngàn mét lực công kích quả thực không cần quá yếu, liền một thân cây đều phóng không cũng, càng miễn bàn loại này một chân dẫm ra vài trăm thước chiến hào tới kỳ tích. Lúc này mỗi người đều tại nghĩ, vừa mới nếu là bọn họ chạy nhanh, gần gũi nghênh diện ai thượng này một chân, hiện tại đứng còn có thể có mấy cái. Một phu làm quan, vạn người không thể khai thông. Lên a, các ngươi nhìn cái gì chứ? Dưới lôi đài, Lý Hào chỉ nghe được một trận ầm vang thanh vang lên, còn không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhìn đến mọi người bất động, tức khắc buồn bực hô lên, lên, bên trên ngươi muội a, chính ngươi đi lên thử. Một đám người một đám vô cùng nghẹn khuất, mắt lớn chừng mắt nhỏ tại cái kia nhìn cái kia phổ thông đến không thể phổ thông hơn nam nhân ở tại kia, phảng phất một đạo không thể vượt qua cái chắn giống nhau. Lương Châu làm người, đứng ra, Tôn Thiên Quân mở miệng lần nữa, hướng về phía đám người kêu nói. Lương Châu làm sáu người nghe được Tôn Thiên Quân lại một lần nhắc tới bọn họ, mỗi một người đều mau khóc. Đại ca, chúng ta lại không trêu chọc ngươi, làm gì muốn đối với chúng ta như vậy trọng điểm chiếu cố a? Theo bản năng, cái khác sau cái đại khu người cầm Lương Châu làm người cấp xa cách mở ra, cố tình bảo trì một khoảng cách. Như vậy, Lương Châu làm sáu người liền rất đột ngột đứng ở một chỗ, mà những người khác đứng ở mặt khác một chỗ. Tôn Thiên Quân nhìn xem Lương Châu làm sáu người, lại lần nữa xác nhận nói,